Đệ nhất danh sách, chương 61, bằng hữu quá ít cho nên La Lam không thể chết được. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, ngược lại là có một cái phương pháp, đó chính là dùng năng lượng cao nhiên liệu hoặc là lân trắng đạn các loại đồ vật. Trực tiếp đốt đi chỗ này hàng rào, có thể chúng ta ở trong hàng rào tâm ở lại đó. Đại hỏa lan tràn tới lời Trinh Đằng ba mũi còn chưa có chết xong. Chúng ta trước hết chết đã xong. La Lam tiếp tục nói. Nếu như này Trinh Đằng ba mũi lần nữa động. Sợ là thật sự đến chúng ta không còn lối thoát thời điểm. Chu Kỳ nhíu mày. Tiếp tục tìm kiếm phong bế hoàn cảnh. Chỉ cần bất đồng thì đối mặt quá nhiều dây leo. Lấy năng lực của ta nói không chừng còn có thể kéo thượng một đoạn thời gian. La Lam thở dài nói, lần trước đối mặt loại này khốn cảnh, vẫn bị vật thí nghiệm đuổi theo nha. Có Khánh thị quân nhân đột nhiên hỏi, vậy lão bản ngươi trận đánh lúc trước vật thí nghiệm làm thế nào chạy ra một đường sinh cơ? La Lam nhớ lại một chút nói, bởi vì ta gặp một cái cường đại thiếu niên, chỉ là lần này, ta không có may mắn như thế. Nguyên bản đi theo La Lam phía sau bọn họ kháng nghị người trong. Đột nhiên có một người đứng ra hỏi. La Lam, này thực vật là không phải của ngươi âm mưu. La Lam kinh ngạc, đầu óc ngươi sợ không phải bị lừa đá à, này không phải là các ngươi Vương thị tập đoàn điểm lành sao? Lúc trước có người thấy được này dây thường xuân, trả lại chuyên môn cầm việc này nói thành là Vương thị điểm lành. Nói Vương Thánh Chi đem hơn 10 tòa hàng rào quản lý hảo. Cầm Vương thị tập đoàn quản lý hảo. Mới có thể xuất hiện như vậy điềm lành. Có thể bây giờ nghĩ lại. Đây là chuyện cười. Vậy bằng không thì ngươi vì sao sớm biết nguy cơ tiến đến? Kháng nghị người lớn tiếng hỏi. La Lam vui vẻ. Các ngươi ngồi ở phía dưới. Nhiều như vậy xe cho quân đội lui tới không thấy sao. Là các ngươi sống an nhàn sung sướng đã quen thích ở trong hàng rào đưa người khác nuôi dưỡng heo. Nguy cơ tới thời điểm chính mình một chút phán đoán đều không có. Kia Trinh Đằng ba mũi tin tức đã sớm có. Cùng lão tử có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ lão tử cách không gieo hạt mà? Lão tử phải có điều này có thể lực. Lão bà ngươi cũng không đến mức không chừa không dục. Kháng nghị mặt của người đều đen. Khánh thị quân nhân khóe miệng co giật một chút. Xem ra La lão bản hiện tại cũng là bị nhốt tại đây Trinh Đằng ba mũi trong vòng vây có phần đau răng. Bằng không thì cũng sẽ không há miệng bắt đầu nói lan lộn. Quảng cáo, bất quá, bọn họ nghe cũng không có cảm thấy cái gì. Chung quy La lão bản thân chính là cái người đần nha. Thời điểm này La Lam nhìn thoáng qua bốn phía. Cái khác cư dân cũng đã hướng hàng rào càng trung tâm nội địa tránh thoát. Chỉ còn lại bọn họ còn ở lại chỗ này Trinh Đằng ba mũi biên giới. La Lam đột nhiên hỏi. Hắc hắc, người nói chúng ta hiện tại giết chết bọn họ. Có phải hay không không ai sẽ biết. Lời này vừa nói ra. Những cái kia kháng nghị sắc mặt của người cũng thay đổi. Cái này bọn họ thật sự sợ. Bọn họ dám cùng La Lam cử hoành phi kháng nghị. Đơn giản là biết La Lam tại Vương thị hàng rào trong không thể đối với bọn họ thế nào. Nhưng bây giờ sở hữu trật tự cũng không còn. Bọn họ bảo hộ che chắn đã không còn. Bất quá La Lam cũng không phải thật muốn giết chết bọn họ. Bên cạnh hy vọng truyền thông phóng viên Chu Đào ho hai tiếng. Ta sẽ chi tiết đưa tin. Được rồi biết. La Lam không kiên nhẫn phất phất tay. Người cũng thấy được bọn họ đều là cái gì hóa sắc. Ta không cùng bọn họ so đo. Nhưng các ngươi hy vọng truyền thông cũng nên minh bạch. Dùng loại thủ đoạn này tới buồn nôn ta La Lam. Cấp quá thấp. Nói qua, La Lam dẫn đầu hướng hàng rào trung tâm đi đến. Mặc kệ về sau Trinh Đằng ba mũi còn có thể sẽ không lại lan tràn. Bọn họ hiện tại cũng phải tiến nhập hàng rào, cướp đoạt đồ ăn, sau đó tìm một cái an toàn tin cậy địa phương bảo vệ mình. Hàng rào trong đã loạn cả lên. La Lam chưa đi bao lâu, liền thấy được một số người đang tại đập ra cửa hàng cửa, tiến vào cướp đoạt thức ăn nước uống. Tất cả mọi người không ngốc nha, biết hiện tại thức ăn nước uống trọng yếu nhất. La Lam cười tủm tỉm nói, bộ dáng của hắn một chút cũng không giống như là thân ở tại một tòa nguy bên trong thành. Ngay tại một đám người cướp bóc cửa hàng, đi ra ngoài liền gặp được La Lam mang theo một đám khánh thị quân nhân cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Sau đó đem bọn họ cho đoạt lấy. La Lam cho Chu Kỳ đám người phân phát đồ ăn. Đồng thời nói rõ nói. Vậy đại khái đủ chúng ta chống đỡ thượng tam thiên. Đều cầm đồ ăn thả trên người cho ta giấu kỹ. Tại đây nguy bên trong thành lòng người bàng hoàng. Kháng nghị người không được đi theo La Lam bọn họ. Mà là tự hành đi tìm cái khác 61 hiệu hàng giao cư dân. Cùng với Vương thị tập đoàn binh sĩ. Trên đường bọn họ nhìn những người khác giành ăn vật. Bọn họ cũng đi theo đoạt. Chỉ bất quá cướp được về sau đều là vụng trộm giấu ở trên người. Sớm đã không còn lúc trước đoàn kết bộ dáng. Chu Kỳ nói. Có muốn hay không đi tìm Vương thị tập đoàn binh sĩ. Chúng ta tốt xấu xem như ngoại tân. Từ chính trị góc độ mà nói. Bọn họ phải bảo hộ chúng ta. Bằng không thì bọn họ trả lại chịu không nổi khánh trần lừa giận. Cho dù là giận chó đánh mèo. Như La Lam chết ở chỗ này. Khánh trần thật sự hội hướng Vương thị hàng rào ném đạn hạt nhân đấy. Dù cho hung phạm kỳ thật là một cây thực vật. La Lam lại lắc đầu nói. Lúc này Vương thị tập đoàn binh sĩ khẳng định sống sót rất nhiều người. Nhưng ngươi cảm thấy súng ống có thể bảo hộ chúng ta sao? Đây cũng vật thí nghiệm. Lão Chu A, thời khắc mấu chốt. Vẫn phải là dựa vào ngươi. Ta trước kia liền phát hiện ngươi đặc biệt đáng tin cậy. Là một có thể tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra hảo huynh đệ. Chu Kỳ bĩu môi. Ta sớm đã nói. Ta có thể không bảo vệ được ngươi. Ta thêm tiền. La Lam nói. Thêm tiền ta cũng không bảo vệ được a. Chu Kỳ giận dữ hét. Ngươi nhận rõ ràng tình huống được không? Tìm ở giữa cửa sổ ít phòng ở tử thủ a. La Lam thở dài nói. Hy vọng cứu viện binh sĩ có thể sớm một chút. Tuy ta cũng không biết cứu viện binh sĩ có thể đối với này thực vật làm cái gì. Chỉ mong Vương thị khác một bả đại hỏa đốt đi cả tòa hàng giao. Nếu Nhâm tiểu túc tại là tốt rồi. Một đường giết ra đi xong sự tình. Thôi đi. Chu Kỳ không lời nói. Ngươi xem một chút phía ngoài trinh đằng ba mũi. Nhâm tiểu túc tại đây cũng giết không đi ra. Liền vào lúc này. Hàng rào ngoài Nhâm tiểu túc đứng ở miệng cống trước. Nhìn xem trước mặt rậm rạp chằng chịt trinh đằng ba mũi dây leo. Hắn quay đầu nói với Chu Nghênh Tuyết. Ngươi có thể khống chế lấy trinh đằng ba mũi sao? Quảng cáo. Chu Nghênh Tuyết lộ ra làm khó thần sắc. Lão gia. Ta không nên tiến vào sao? Ngươi không có nghe những Vương thị đó binh sĩ nói sao? Này hàng rào đã xong. Bọn họ chạy thoát thân thời điểm. Đã ở trên tường thành thấy được trinh đằng ba mũi nuốt gọn 1/3 hàng rào. Bây giờ nhìn thời gian. E rằng tất cả hàng rào cũng bị trinh đằng ba mũi bao trùm mất. La Lam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta thật sự muốn vào đi cứu hắn. Nhâm tiểu túc suy tư rồi nói ra. Chỉ bằng La Lam kia gà tặc tính cách. Ta cảm thấy có hắn nhất định sẽ sống đến cuối cùng. Mặc kệ sống hay chết. Ta cuối cùng có tiến vào liếc mắt nhìn. Chu Nghênh Tuyết thầm nói. Vì sao phải cứu cái tên mập mạp kia a? Nhâm tiểu túc chân thành nói. Hắn là bằng hữu của ta. Chu Nghênh Tuyết chợt phát hiện Nhâm tiểu túc giống như là hai cái cực đoan đồng dạng. Không phải là bạn hắn người. Sống hay chết hắn cũng có thể bỏ qua. Nhưng nếu như là bằng hữu của hắn. Hắn sử dụng vì đối phương xông pha khói lửa. Nhâm tiểu túc nhìn ra Chu Nghênh Tuyết nghi hoặc. Liền thuận miệng giải thích nói. Bởi vì bằng hữu tương đối ít. Cho nên từng cái đều rất trọng yếu. Chết một người liền ít đi một cái. Hảo ba, Chu Nghênh Tuyết thở dài nói. Ta vừa rồi thử qua. Tựa hồ là bởi vì chúng ta cự ly Trinh Đằng ba mũi bộ rễ quá xa quan hệ. Ta không có cách nào khác khống chế nó. Như vậy phải không? Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Trinh Đằng ba mũi. Hắn tại yên lặng cổ lượng chính mình xông vào tính khả năng. Đúng lúc này, Chu Nghênh Tuyết bổ sung. Nhưng ta có thể khiến nó không công kích ta. Chấm, cảm tạ tội ngạo. Bảo ít 88 hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh. Cảm tạ cười cười là đẹp nhất lão bà đại ngạch khen thưởng. Ba vị lão bản đại khí. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.